Siêu cấp cưng chiều, chương 1248, Tiêu Diệp Huy hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp Huy điều khiển tay giá dần siết chặt, nghiêng người về phía trước, nhưng lại liếc mắt về hướng khác sau lưng Lê Tiếu. Em nói xem, tối nay em chết hay tôi chết? Đôi mắt Lê Tiếu gợn sóng nhàn nhạt, cô nín thở, xuyên qua khuỷu tay Tiêu Diệp Huy, trở tay nắm lấy cẳng tay trái ACNH ta, ánh mắt nóng rực sắc bén. Anh không thể chết, mấy chữ đơn giản khiến Tiêu Diệp Huy cười khẽ. Tiếng cười còn chưa dứt, Lê Tiếu bỗ nga chuyển động. Thất thất, hai tiếng gào pha lẫn trong tiếng nổ, vô số đèn pha liên tiếp sáng lên từ xa, rọi sáng mặt sông đen ngòm. Ngoài 4 chiếc du thuyền Tiêu Diệp Huy mang đến còn có 7-8 chiếc du thuyền màu đen lớn vớn phía sau. Bao vây, cũng như đồng thời bảo vệ Lê Tiếu, du thuyền bao phủ màu đen, cập bến ở mặt sông xa xa. Mắt thường rất khó nhìn ra. Vụ nổ xảy ra quá đột ngột, rất khó lòng đề phòng. Thường Úc đứng ngay mũi thuyền tung người xuống nước trước nhất. Tông Trạm và Cận Nhung đứng trên bong nhìn nhau rồi cũng nhảy xuống. Nếu chậm một bước, ôi trời ơi, đau quá. Thẩm Thanh Giã ôm đầu kêu rên trong nước. Anh ta không bị thương trong vụ nổ, mà là lúc nhô đầu lên lại và phải mảnh vụn thân thuyền. Ục ục, bọt khí thoát ra từ mặt sông cách đó 10 mét. Tuy không rõ ràng, nhưng mặt sông dao động, đèn pha lập tức di chuyển đến nơi thoát bọt khí, một cái đầu lộ ra khỏi mặt nước, giọng đứt quãng. Chưa chết, đến hỗ trợ đi, tóc anh dính lên trán, đôi mắt lạnh như băng. Buông ra, Tông Trạm lắc đầu, kiên nhẫn an ủi. Em dâu sẽ không sao, cậu bé khí dưới nước thời gian dài sẽ ép tim phổi không chịu nổi, để bọn anh. Tôi bảo anh buông ra, cánh mũi Thương Úc phập phồng. Mặt mày lạnh lẽo như trời đông giá rét. Anh đẩy Tông Trạm và Cận Nhung ra, xoay người lại lặn xuống nước. Cô cúi người kéo cổ áo Tiêu Diệp Huy, dùng sức lôi dậy, nhấc chân đạp anh ta xuống mạn thuyền. Tiêu Diệp Huy ngửa người rơi xuống sông, đồng thời Lê Tiếu hồ lên với đám Vân Lệ. Nhảy khỏi thuyền, may mà sự ăn ý hình thành lâu dài giúp họ nhạy bén với lời ra lệnh của Lê Tiếu. Khói cuộn dày đặc, mảnh vụn du thuyền dập dờn trên sóng. Nhiều tên kỵ sĩ hoàng gia vùng vẫy tìm đường sống trong nước, người bị chết, kẻ bị thương. Cách du thuyền khoảng 10 mét, Tô Mặc Thời nổi lên trước nhất, lau sạch nước đọng trên mặt, nhìn quanh. Sau đó Vân Lệ và Tổng Liêu cũng nhô đầu, lập tức tìm kiếm Lê Tiếu. Khi họ nhảy ra khỏi thuyền, Lê Tiếu vẫn chưa nhảy. Hạ Tư Dư khoác khăn tắm, ngơ ngác đứng trên thuyền, đồng tử phản chiếu ánh lửa mặt nước sông, lẩm bẩm. Nhóc bảy sẽ không sao, chắc chắn không đâu, mà trong khoang thuyền phía sau cô, bà Doãn nhắm mắt hôn mê, Tả Đường ở ngay cạnh băng bó vết thương thay bà. Đám người Tả Hiên nhanh chóng điều khiển du thuyền đến gần, nét mặt ai nấy cũng rất nặng nề. Tiêu Diệp Huy gắn bom trên du thuyền của mình, chiêu này thật sự khiến người ta khó dự đoán. Rốt cuộc anh ta muốn giết Lê Tiếu, hay là muốn tự sát? Sông Mên trở nên rối loạn, đồng tử Lê Tiếu co rút. Nghiêng đầu nhìn Vân Lệ. Anh ấy nhảy xuống sao? Vân Lệ vuốt tóc trước mắt lên đỉnh đầu, gật đầu nói. Vẫn luôn tìm em ở dưới nước đấy. Lê Tiếu ngửa đầu hít thở sâu, dây kế tiếp bể khí lặn xuống nước. Nhóc bảy, nhóc bảy. Thẩm Thanh Giã gào lên, nhanh chóng đạp nước bơi đến chỗ cô. Đám Vân Lệ thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trong nước đều kéo đến gần. Khi khoảng cách rút ngắn mới phát hiện cô đang kéo theo một người. Không tìm ra Lê Tiếu thì tim phổi có là gì? Thời gian trôi qua, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà ai nấy cũng cảm thấy kéo dài vô hạn. Mặt sống tĩnh lặng nước sâu, chỉ có các du thuyền đang cháy thỉnh thoảng vang tiếng lách tách. Lê Tiếu, Thẩm Thanh Giã ngửa mặt lên trời hét lớn. Nếu có xảy ra chuyện, tốc độ của cô rất nhanh, xoay người dùng bả vai hất lên, cổ tay đồng thời dùng sức. Ngay lập tức tháo tay giả Tiêu Diệp Huy đã đeo nhiều năm xuống. Tay giả rơi ra, tay áo trống rỗng phất phơ theo gió. Tiêu Diệp Huy lui ra sau theo quán tính, sau cùng không chịu nổi cơn đau chỗ đạn bắn, lảo đảo khuỵu một chân trước mặt Lê Tiếu. Đến lúc này, Lê Tiếu mới nhìn thấy quần tây đen của anh ta đã nhiễm đỏ bong thuyền. Lão Thẩm, thấy nhóc bảy không? Ánh mắt Thẩm Thanh Giã run lên, không để ý đến đầu mình, quạt nước la lớn. Nhóc con, Lê Tiếu, nhóc con, Cận Nhung và Tông Trạm cưỡng ép lôi Thương Úc từ dưới nước lên, hai người một trải một phải, nét mặt nghiêm túc. Thiểu Diễn, bình tĩnh lại đi. Đám Vân Lệ và Tô Mặc Thời đá văng chướng ngại bên người, chạy đến bên mép thuyền, nhảy xuống. 3 giây sau, du thuyền phát nổ. Tiếng vang động trời cùng với sương mù dày đặc cuốn lên tầng tầng hơi nước. Tiếu Tiếu, Lê Tiếu lẳng lặng nhìn Tiêu Diệp Huy hôn mê, lắc đầu nói. Không sao, không sao là tốt rồi, anh đi nói lại với Diễn gia. Dứt lời, Tổng Liêu lại ngụp đầu lao xuống nước, là Tiêu Diệp Huy đã ngất xỉu. Tô Mặc Thời tiến đến đỡ vai Tiêu Diệp Huy để giảm bớt gánh nặng cho cô. Thẩm Thanh Giã bĩu môi, âm u nói, cứu anh ta làm gì? Vân Lệ lo âu, sức khỏe cô ấy. Tô Mặc Thời nhìn Tiêu Diệp Huy, mím môi thở dài. Không sao, bộ đồ trên người em ấy là hàng đặc chế, có khả năng kháng áp suất lớn. Lê Tiếu dám ra tay chứng tỏ cô đã nắm chắc. Biển số duy nhất tối nay là Tiêu Diệp Huy đặt bom trên du thuyền của mình. Cách chương.